Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, bí ẩn, lặng ngắt như tờ, cung điện bên ngoài lặng ngắt như tờ. Ban đầu thoạt nhìn chuyện không có khả năng, trong nháy mắt liền bị Lâm Hiên cho xoay, để cho toàn trường khiếp sợ, nói đều không nói được nửa câu. Cái này mạnh nhất pháp tắc uy lực, bật người liền để cho bọn họ thấy được cái gì gọi là cường hãn. Bọn họ đồng thời còn nhân chứng, một cái thiên tài siêu cấp quật khởi, thần quân cấp bậc trong khoảng, đã đi ra mạnh mẽ như vậy một con đường. Đương nhiên sau này vẫn có thể xoay hướng đi một con đường khác, nhưng cũng biến tính so với thần quân kỳ trong khoảng phải kém quá nhiều. Một dạng cũng sẽ chọn ở phá mệnh thiên quân tầng thứ tuyển chọn đi còn lại đường. Đại ca hắn giành thắng lợi, Long Tinh Lam khiếp sợ. Thật lâu không thể từ đó hoãn quá thần lai, là, hắn giành thắng lợi, nhân loại tiềm lực thì lớn như vậy. Long Vương lắc đầu, hỗn độn pháp tắc mạnh mẽ như vậy năng lực, ở tại bọn hắn long tộc đều rất ít xuất hiện. Lúc trước hỗn độn cự long đều là miễn cưỡng tu luyện được. Hiện tại lại là xuất hiện một thiên phú kinh người nhân loại, để cho bọn họ xác thực khiếp sợ một bà, lấy tư cách thần thú bộ tộc. Bọn họ hiện tại không ai tu luyện tới mạnh nhất pháp tắc. Chỉ điểm này, cũng đủ để cho bọn họ xấu hổ không ngớt. Tự nhận là thân phận cao một bậc, có lẽ thiên phú cao một bậc, hiện tại bị làm hạ thấp đi. Sau đó Lâm Hiên từ bên trong đi tới, thấy mọi người trợn mắt hốc mồm biểu tình, chính là lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đây hoàn toàn ở nằm trong dự liệu. Mạnh nhất pháp tắc, hắn chính là lĩnh ngộ ra mạnh nhất pháp tắc. Nếu hắn thấy nói, cũng sẽ bị chấn động đến. Đây chính là cùng hỗn độn pháp tắc sánh ngang pháp tắc. Liền hắn đều chấn động không ngớt. Ai có thể nghĩ tới cái này dung hợp pháp tắc, đạt đến mạnh nhất pháp tắc tầng thứ. Long Vương đại nhân, không biết vãn bối thông qua không có. Lâm Hiên ôm quyền cười nói. Phải là như thế này đều không thông qua nói. Những người khác càng thêm là không có thông qua. Long Vương cười lắc đầu. Quét mắt chung quanh trưởng lão dò hỏi. Không biết các ngươi có ý kiến gì sao? Hắn hiện tại thông qua khảo hạch. Có khả năng tiến nhập tổ tiên trong truyền thừa chứ? Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Mặc dù không làm sao nguyện ý. Nhưng vẫn là tuyển chọn gật đầu ưng thuận. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Đem người tới loại lại gặp phải một cực kỳ cường hãn cường giả. Nếu tu luyện tới thần tôn tầng thứ sau đó. Lâm Hiên đó chính là siêu cấp nghịch thiên. Đại ca, quá tốt, người thật thông qua, đây chính là mạnh nhất pháp tắc A. Người dĩ nhiên lĩnh ngộ ra đến. Long Tinh Lam hưng phấn không thôi mà đi tới Lâm Hiên phía trước. Nhìn ánh mắt của hắn lóe lên không ngớt. Hắn lần đầu tiên đối với nhân loại sản sinh cực kỳ hưng thịnh có hứng. Bọn họ liền là bội phục cường giả. Nhất là loại này lĩnh ngộ ra cực kỳ nghịch thiên lực lượng lúc. Bọn họ cũng sẽ chọn bội phục. May mắn mà thôi. Lâm Hiên khiêm tốn nói ra. Ở nói vài lời sau khi. Long Vương cười nhạt nói. Nếu không ai phản đối nói. Vậy bây giờ dẫn ngươi đi truyền thừa điểm. Hay là nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lại đi tới. Chờ sẽ đi đi. Trước lúc này. Ta nghĩ cùng Long Vương đại nhân thông báo một việc. Lâm Hiên trầm giọng nói. Ta theo trong cấm khu trốn tới lúc. Phát hiện nhất tôn bị vong hồn bộ tộc phụ thể hỗn độn cự long. Tuyệt đối là tương đối mạnh thiên quân cấp bậc. Thực lực cũng có thể so với thiên thần. Không biết các ngươi có thể hay không phái người đi tiêu diệt hết. Tin tức này sau khi đi ra. Mọi người sắc mặt biến đổi. Chợt lộ ra thống khổ biểu tình. Xem ra cuối cùng. Tổ tiên hắn vẫn là không có chạy trốn bị phụ thể kết quả sao. Long Vương không có có ngoài ý muốn. Ngược lại thì thở dài nói. Điểm ấy chúng ta trước đó liền biết một chút. Tưởng rằng sẽ có chút hy vọng. Xem ra những thứ này vong hồn thật là quá mạnh. Hay là ăn mòn tổ tiên thân thể. Chẳng lẽ ta xem một đầu hỗn độn cự long. Chính là long tộc hỗn độn cự long. Không, chắc là long tộc. Chỉ có một con hỗn độn cự long. Lâm Hiên đều bị mình nói cho chuẩn bị hồ đồ. Hắn chính là thấy hỗn độn cự long xương. Là, chúng ta tiền bối chỉ có một con hỗn độn cự long. Người thấy chính là chúng ta tiền bối. Nhưng bây giờ đã không phải là chúng ta tổ tiên, mà là một vong hồn. Long Vương ánh mắt lộ ra vài phần sát ý. Chỉ là cấm chế này tu vi thấp đi vào dễ dàng điểm. Nhưng cường hãn đi vào liền khó khăn điểm. Các ngươi không thể phá vỡ đi vào sao? Lâm Hiên dò hỏi, nói những cấm chế kia. Không phải là các ngươi bản thân chuẩn bị sao? Không, đó cũng không phải chúng ta gây nên. Mà là những vong hồn đó bộ tộc là tự bảo vệ mình. Mới sẽ chọn làm ra cấm chế. Ngươi thấy những thứ kia thiên nhưỡng chi địa. Kỳ thực chính là chúng ta mạnh mẽ mở ra đến thông đạo. Nhưng bây giờ càng ngày càng yếu. Không đủ để chống đỡ quá mạnh mẽ người tu luyện đi vào. Long Vương trầm giọng nói. Ở chúng ta mạnh mẽ phá hư dưới. Tối đa chỉ có thể phái thiên quân đi vào. Nhưng đi vào cơ bản cũng không có đi ra. Cho nên tin tức liên tục tương đối phong bế. Hiện tại xem ra, những vong hồn đó vẫn tồn tại. Hơn nữa còn dung nhập tổ tiên thân hình. Rất nhiều trưởng lão đều lộ ra phẫn nộ mà bi thương biểu tình. Dường như nghĩ đến lúc trước đại chiến. Lâm Hiên theo trong trí nhớ hiểu rõ rất ít. Chỉ biết là từng có đại chiến. Những thứ này vong hồn không biết từ đâu tới đây. Sau đó tùy ý đoạt xá thân thể. Thao túng thân thể chiếm lĩnh vị diện này. Long tộc, bao quát còn lại thần thú cảm thụ được cảm giác nguy cơ. Chính là lập tức chống lại lên. Cuối cùng là đem vong hồn bước cho đến tuyệt lộ. Ai có thể nghĩ tới. Cấm chế này là bị vong hồn chỗ bố trí ra. Để cho tu vi thấp đi vào. Tu vi cao quá khó khăn đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản. Tu vi thấp đi vào chẳng khác nào tặng thức ăn đi vào. Chúng nó khẳng định cam tâm tình nguyện. Sư phụ hắn cũng đã nói. Để cho ta sau khi đi ra. Lập tức liền thông chi hắn tình huống bên trong. Không biết sư phụ hắn có thể hay không tham dự vào trận đại chiến này trong đây. Lâm Hiên dò hỏi. Sau đó Long Vương không ngờ nói thêm nữa. Thở dài nói. Xem ra trận đại chiến này. Không biết khi nào sẽ bộc phát ra. Đến lúc đó vạn thú thần vực sợ là sẽ phải tái hiện lúc trước hủy diệt được. Vấn đề này liền tạm thời để một bên đi. Ta hiện tại dẫn ngươi đi tổ tiên truyền thừa điểm. Các ngươi từng người đi làm việc đi. Nói xong vung tay lên. Chính là mang theo Lâm Hiên tại chỗ biến mất. Truyền thừa điểm chỉ có Long Vương mới có thể dẫn người đi. Chân quý như vậy truyền thừa. Khẳng định chỉ có hắn có thể đủ mang đi. Các trưởng lão khác hai mặt nhìn nhau một cái sau khi. Sau đó cũng rời đi nơi này. Đợi ở chỗ này không có ý nghĩa gì. Theo khiếp sợ đến bây giờ phẫn nộ chuyển biến. Đã nhiều năm như vậy. Bây giờ mới biết chân tướng. Ở sau khi biết chân tướng. Tâm tình bi thương theo tới. Bất quá hết thảy đều theo chân bọn họ dự liệu cũng thế. Sống mái với nhau sau đó. Hỗn độn cự long vẫn lạc. Bị chút nhỏ yếu vong hồn phụ thể đoạt xá. Cũng không phải khó có thể dự liệu được sự tình. Chỉ là bây giờ nghe bên tai lúc. Vẫn sẽ cảm thấy rất bi thương. Tổ tiên, Long Tinh Lam nắm chặt nắm đấm. Cả giận nói. Ta nhất định sẽ tu luyện tới thiên quân tầng thứ. Dùng mạnh mẽ nhất quân tu vi đi vào. Bắt bọn nó cũng cho giết sạch. Hiện nay chỉ có thể để cho phá mệnh thiên quân tầng thứ đi vào. Vậy tu luyện tới mạnh nhất phá mệnh thiên quân tầng thứ. Đi vào đồng dạng có khả năng ngất trời che. Giết chết những vong hồn đó. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.